Quỷ phô trời cho, chương 70, nghiệt nợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gã ở trong lòng hung hăng tự giễu một phen, không nghĩ lại tiếp tục dây dưa vấn đề này, ngược lại hỏi, lão Trương cũng đang ở đây, ngươi xác định triệu tập lũ quỷ đến có tác dụng không? Lan Nạp khinh thường liếc gã một cái, ta đã có tính toán, ngươi chỉ cần làm là được, chớ nói những lời vô nghĩa. Mạch Linh nhịn không được bật cười, nhún vai tỏ vẻ đầu hàng. Được được, ta mặc kệ vậy. Hắn nói, đôi mắt nhẹ nhàng dương lên tạm dừng nửa giây, khóe miệng gợi lên một tia cười tà. Ngươi nên nhớ quy tắc của ta, nhờ ta làm việc vậy thành ý của ngươi đâu. Lan Nạp nghe vậy thân thể bỗng nhiên cứng đờ, sắc mặt vô cùng khó coi, hắn cắn môi trừng mắt nhìn gã đầy tàn nhẫn. Sau khi chuyện thành ta tự nhiên sẽ thực hiện, tuyệt không nuốt lời. Mạch Linh híp mắt nhẹ nhàng liếc hắn một cái, đôi mắt ôn nhu như nước long lanh sóng sánh, đưa tay che ngực xuống, tầm mắt nóng rực khóa chặt nam nhân nghiến răng nghiến lợi ở trước mặt, bước chân uyển chuyển từng bước một đến gần hắn, cười tà. Vậy bây giờ có phải nên trả cho ta một khoản tiền thế chấp? Lan Nạp trừng mắt nhìn hắn, hai tay nắm chặt, lòng ngực không ngừng phập phồng, cuối cùng vẫn khẽ cắn môi, một tay ôm lấy cổ nam nhân đem gã kéo xuống, sau đó hung hăng hôn môi gã. Mạch Linh lần này bị hắn kéo có chút chật vật, cong thân mình bị hắn hôn thế, nhưng với tính cách của gã rất nhanh đã thích ứng đoạt lại quyền chủ động, một tay ôm lấy vòng eo của hắn, cái lưỡi ướt át cũng chui vào khoang miệng tạo ra âm thanh trao đổi nước bọt đầy dâm mỹ, bên trong không khí yên tĩnh, hai người hung hăng hôn môi đối phương, lại không giống như hôn mà ngược lại tựa như cắn xé. Rõ ràng hai người đang hôn môi đầy thân mật nhưng đôi mắt vẫn luôn mở to nhìn nhau vô cùng thanh tình, Mạch Linh ôm lấy vòng eo của hắn, cái tay vói vào vạt áo của hắn, mới vừa vói vào đã bị hung hăng đẩy ra. Ngươi đủ rồi, nhìn bộ dáng tức giận trợn mắt của Lan Nạp, Mạch Linh vẻ mặt đáng tiếc lắc đầu. Chậc, chỉ mới sờ cái eo nhỏ một chút à mà cục cưng. Gã liếm liếm máu tươi trên môi, có phải ngươi nên tìm một cô gái thay máu rồi không? Máu bốc mùi rồi, nói rồi cười tủm tỉm vươn đầu lưỡi liếm láp một vòng trên môi, đem toàn bộ máu tươi bị nụ hôn cắn phá khi nãy liếm vào trong miệng, chưa đã thèm chập chập hai tiếng. Lan Nạp che miệng táo bạo giống lên một tiếng. Ngươi cút, Mạch Linh cười ha ha vài tiếng, khẽ cử động trong nháy mắt đã biến mất vào màn đêm. Sớm hay muộn gì cũng sẽ bắt ngươi xuống địa ngục. Lan Nạp nhìn hắn biến mất trong bóng đêm, hung hăng cắn răng một cái, một chưởng đánh vào thân cây ở bên cạnh, lưu lại chưởng ấn thật sâu. Lâm Trường Tư sờ đầu tiểu bảo có chỗ nào con thấy không thoải mái không? Tiểu bảo trộm nhìn Lâm Thiên Lý đang ôm mình một cái, sau đó nhìn về phía Lâm Trường Tư vui cười tít mắt, miệng nhỏ mở to, hai cái má phúng phính phình phình tựa như ông Phật Di Lặc, dùng sức lắc đầu. Không có, tiểu bảo rất vui khi được cha ôm. Lâm Trường Tư nghe vậy liếc mắt nhìn Lâm Thiên Lý một cái, nhẹ nhàng cười ngắm khuôn mặt thịt của bé, liền nhịn không được đưa tay lên nhéo. Bánh bao thịt, con nói con thích ba nhất nhưng ba lại thấy người con thích nhất là cha con, cười như tên trộm vậy. Đứa bé vô cùng thông minh sẽ không bị y quay vòng vòng, sau một phen khoe mẽ thì nhào lên ôm lấy cổ Lâm Trường Tư, chu cái miệng nhỏ ở trên miệng y bẹp một cái, cười tủm tỉm giả vờ đáng yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba ơi không có, tiểu bảo siêu cấp thích ba. Nhìn bộ dáng cười hì hì như là tên trộm của bé, Lâm Trường Tư nhéo nhẹ cái mũi nhỏ. Cỏ trên tường, một ý nói gió chiều nào theo chiều nấy, tiểu bảo ôm y ở trên cổ cọ cọ, tiểu bảo là bánh bao thịt của ba chứ không phải là cỏ. Lâm Trường Tư nghe vậy cười khẽ, hai người bọn họ ôm nhau thân mật, Lâm Thiên Lý bên cạnh nhìn đôi môi của Lâm Thiên Lý bị đứa nhỏ hôn toàn là nước miếng, nháy mắt đen mặt, tên nhóc này nửa người còn đang nằm ở trong ngực mình, nửa người còn lại dám nhào lên người của Lâm Trường Tư. Hắn xách cổ đứa nhỏ về vị trí cũ, nâng tay áo hung hăng lau miệng Lâm Trường Tư, sau đó còn hôn thật mạnh mới chịu buông ra, tiếp theo sụ mặt chỉ vào cái mũi của đứa nhỏ. Chỗ này của ba ngươi, hắn nói rồi chạm vào môi Lâm Trường Tư, là địa bàn của cha ngươi, không được hôn biết chưa, ngươi muốn hôn thì chỉ có thể hôn nơi này, nói lại chạm vào gương mặt của Lâm Trường Tư. Đứa nhỏ vốn đang vui vẻ cùng Lâm Trường Tư thân mật thì đột nhiên bị người xách trở về dạy dỗ, đôi tay mập mập của bé che lại sau cổ, nước mắt lưng tròng nhìn cha đang khi dễ mình, chu miệng ủy khuất. Vì sao cha có thể hôn còn tiểu bảo thì không, oa oa oa, tiểu bảo cũng muốn hôn. Vốn dĩ Lâm Trường Tư còn đang bối rối hành động vừa lau vừa hôn của hắn, hiện tại nghe xong lời dạy dỗ của hắn đối với tiểu bảo thì hiểu ra, trong nháy mắt trên trán y xuất hiện hắc tuyến, chú hai, chú bao nhiêu tuổi rồi còn khi dễ một đứa nhỏ chưa được sinh ra, chú không biết xấu hổ hả? Lâm Trường Tư vỗ lưng tiểu bảo nhỏ giọng dỗ dành, cau mày trừng mắt nhìn Lâm Thiên Lý. Chú hai, tiểu bảo còn là trẻ con, chỉ là một nụ hôn thôi mà. Lâm Thiên Lý nhìn y không hề nhượng bộ, không được hôn, nói xong vỗ vỗ mông thịt của tiểu bảo. Không được khóc, không được ở trước mặt ba tỏ vẻ đáng yêu. Tiểu Bảo chôn đầu vào cổ Lâm Trường Tư, khẽ nâng đầu lên trộm nhìn hắn một cái, sau đó nhỏ giọng hừ một tiếng tỏ vẻ không phục. Hừ, vào lúc cha không nhìn thấy con sẽ hôn hôn hôn hôn thật nhiều nhiều lần cho xem. Lâm Trường Tư bất lực nhìn cha con họ chú hai, chú có cảm thấy chỉ số IQ của mình bị Tiểu Bảo kéo thấp rồi không? Hai lớn một nhỏ ghé vào nhau hi hi ha ha, lão Trương đứng ở bên cạnh nhìn hồi lâu không nhịn được đi qua, từ lúc ông bước đến Lâm Thiên Lý đã phát hiện vỗ vỗ đứa nhỏ trong lòng ngực ý bảo bé an tĩnh lại, một nhà ba người xoay qua nhìn ông. Lâm Trường Tư cùng Tiểu Bảo tò mò nhìn lão đạo sĩ quần áo tả tơi, người này một thân trang phục đạo sĩ, trên lưng còn có cây kiếm gỗ đào rất giống mới từ trong phim điện ảnh bò ra, cho người ta cảm giác vô cùng đặc biệt, đầy mặt chính khí nghiêm túc trang trọng, vừa nhìn là một người cố chấp kiên định. Lão Trương đi đến gần nhìn một nhà ba người, họ lại nhìn về phía Lâm Thiên Lý. Nhìn dáng vẻ này cậu là Lâm Thiên Lý, trong miệng lão Chu nói với tôi. Lời này ông nói ra tựa như một câu hỏi nhưng giọng nói lại không hề mang theo nghi vấn, Lâm Thiên Lý cùng Lâm Trường Tư đều nhìn ông không có đáp lời, ngược lại Tiểu Bảo đối với ông nhìn trái nhìn phải vô cùng hiếm lạ, âm thanh trẻ con lập tức bật lên. Wow, ông ơi ông lớn lên thật hiếm thấy. Lâm Trường Tư nghe vậy nhanh chóng che miệng của Tiểu Bảo, hướng lão đạo sĩ nở nụ cười xấu hổ, đứa ngốc này sao có thể nói người ta lớn lên thật hiếm thấy, lời này nghe như nào cũng không thể làm người vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một bàn tay của y có thể che hơn một nửa khuôn mặt của Tiểu Bảo, đôi mắt gần như không nhìn thấy được. Tiểu Bảo vươn ra hai móng vuốt thịt đáp lên tay y, đôi mắt to sáng lấp lánh toàn là nghi vấn nhìn về Lâm Trường Tư rồi lại nhìn lão đạo sĩ, trong miệng ô ô không biết là đang nói cái gì. Lâm Trường Tư vô cùng xấu hổ nhưng thật ra lão đạo sĩ cũng không quan tâm lắm, lần trước ông có đến gặp lão Chu nên đã nghe được một ít chuyện, cho nên lúc nhìn thấy bọn họ thì cũng không thấy ngạc nhiên gì cả, lần này ông đến thành phố A một là đi thăm con, hai là đi bắt cái tên nông ngọc mình đầy nghiệp chướng kia, không nghĩ tới vừa vặn đụng phải. Cả đời này ông trừ ma diệt quỷ phân rõ chính tà nhưng cũng không truyền thống đến mức quỷ gì cũng bắt, vốn dĩ nghe lão Chu nói về chuyện Lâm Trường Tư và lệ quỷ kia ông cũng không có tâm tư đi xen vào, song hiện tại gặp được ông cũng không tính khoanh tay đứng nhìn. Nhưng mà nhìn chàng thiếu niên này thân mật với lệ quỷ kia còn có đứa trẻ trong ngực bọn họ, lão Trương nhìn đôi mắt to tròn ngập nước tràn đầy tò mò của Tiểu Bảo, ông cười hiền từ trước vẫn nên quan sát cho kỹ đã rồi nói sau. Tiểu Bảo vừa nhìn thấy ông mỉm cười nhìn mình thì lập tức trở nên hăng hái, ngồi ở trong ngực Lâm Trường Tư không ngừng vặn vẹo Lâm Trường Tư đánh mông bé một cái. Còn đang cười chuồng vặn cái gì mà vặn, Tiểu Bảo nhìn y một cái. Bà thật xấu dám cười, Tiểu Bảo, con là trẻ con cười chuồng cũng không sao hết. Bé nói như vậy nhưng cũng có chút không xác định được quay đầu hỏi Lâm Thiên Lý. Cha, Tiểu Bảo cười chuồng rất xấu hổ ạ, Lâm Thiên Lý đang cười, hắn chưa bao giờ biết bé ngoan cũng có mặt xấu xa như vậy, thích trêu đùa trẻ con, hắn sờ đầu Tiểu Bảo, trên đầu đứa nhỏ có vài cọng tóc dài thưa thớt mềm mại, ừ sờ khá tốt, đang muốn đáp lời thì đã bị lão Trương đứng cách đó không xa cướp mất. Không có, trẻ con đều cười chuồng. Tiểu Bảo nghe vậy ánh mắt sáng lên cởi bỏ cái tay đang che miệng mình, hưng phấn hướng về phía lão Trương hô lên. Thật sự ạ, ông ơi ông thật tốt, vừa nói vừa vặn mông. Lâm Trường Tư trợn trắng mắt tay trộm nhéo nhéo mông thịt của bé, tùy tiện lừa con vài câu, con đã nói người ta là người tốt rồi, về nhà phải dạy dỗ con cho thật tốt, miễn cho sau này bị bán còn giúp người ta đếm tiền. Tiểu Bảo ôi một tiếng phồng má che mông trừng mắt nhìn Lâm Trường Tư, Lâm Trường Tư nhướng mày xem bé lại hướng về phía Lâm Thiên Lý tố cáo. Cha ơi, ba nhéo mông Tiểu Bảo, hồ còn dám đi mách. Lâm Trường Tư lại nhéo một cái, y thoáng nhìn về phía Lâm Thiên Lý rồi lại nhìn Tiểu Bảo, sau đó véo mặt bánh bao của bé khoe khoang nói. Con hết hy vọng đi, cha con tương đối thích ba sẽ không đi giúp con đâu. Tiểu Bảo nhìn Lâm Thiên Lý biết lời này ba nói với mình là thật, ủy khuất bĩu môi. Lâm Thiên Lý nhìn đứa nhỏ cùng Lâm Trường Tư đấu võ mồm, hắn nghiêng đầu nhìn Tiểu Bảo cười tủm tỉm, trong mắt tràn đầy sự hứng thú xấu xa, dáng vẻ này. Lâm Thiên Lý cười nhẹ, hắn còn nhớ khi y còn nhỏ mỗi lần bản thân y nghịch ngợm gây sự thì đều hiện ra biểu tình khoe khoang này. Hắn không nhịn được duỗi tay sờ đầu y, ôm lấy đầu vai y kéo vào trong lòng mình, nội tâm tràn ngập ấm áp, hắn cảm thấy cả trái tim của mình đều được lấp đầy, có được người này là có được tất cả các cảm giác, ha, có thể nhìn người mình yêu lớn lên cùng y đi qua những cột mốc quan trọng trong sinh mệnh, nó vừa ấm áp lại vừa an tâm. Ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong không khí vang lên một tiếng cười nhạo phá tan thời khắc ấm áp này. Lâm Thiên Lý nhíu mi xoay người lại, lan nạp từ trong bóng tối rừng cây đi ra, đôi mắt không ngừng xoay quanh ba người bọn họ, sau đó nhìn về phía Lâm Thiên Lý khóe miệng gợi lên tiếng cười trào phúng. Ha, Lệ Trúc à, không, phải gọi là nhị gia, ta vậy mà không biết ngươi còn thích trẻ con. Lâm Thiên Lý sắc mặt âm trầm nhìn hắn cũng không đáp lời mà là xoay người đem Lâm Trường Tư che chắn ở sau lưng mình, đưa Tiểu Bảo vào trong lòng ngực y sau đó vỗ vỗ Tiểu Bảo ý bảo bé mau quay trở về. Tiểu Bảo trừng mắt nhìn Lan Nạp hừ hừ hai tiếng sau đó nghe lời hóa thân biến thành một mạt ánh sáng dung nhập vào bụng Lâm Trường Tư. Ngoại trừ lần kia ở trong mộng nhìn thấy Tiểu Bảo dung nhập vào bụng của mình, thì đây là lần đầu tiên Lâm Trường Tư trực tiếp trông thấy, y kinh ngạc mở to hai mắt suýt nữa bị dọa ngốc. Lâm Thiên Lý vỗ đầu y sau đó mới nhướng mày nhìn vào đôi mắt của Lan Nạp. Lan Nạp xem hắn đối với Lâm Trường Tư vô cùng che chở trong lòng lập tức đố kỵ, rõ ràng đã nói không quan tâm nhưng mà vào lúc nhìn thấy hắn đối với người khác ôn nhu săn sóc thì lòng ngực của gã lại co rúm không nhịn được nhớ về một đoạn quá khứ trước đây. Hà, có bao nhiêu châm chọc cơ chứ, rõ ràng vài chục năm trước là cùng nhau sánh đôi nhưng mà hiện tại cả hai lại đối lập với nhau. Nhiều năm trôi qua ta vẫn vì ngươi chưa từng thay lòng thế nhưng ngươi lại không muốn cùng ta trở về như trước. Hốc mắt của gã nóng lên gắt gao nắm chặt lòng bàn tay của mình dùng cảm giác đau đớn khiến cho thân mình chết lặng, gã không thể khóc lần đó gã không hề rơi nước mắt thì lần này gã càng không thể, vốn dĩ mọi thứ không thể quay đầu được nữa, đây là người gã yêu sâu đậm chấp nhất trong vài chục năm cho dù có rơi vào địa ngục gã cũng muốn hắn đi cùng. Lâm Thiên Lý nhìn gã vẻ mặt lạnh nhạt từ lúc gã chọn con đường phản bội hắn thì cái người hắn vẫn luôn quý trọng coi là chi kỷ Lan Nạp đã chết mà người hiện tại cùng chính mình giống nhau sớm đã trở thành một người quỷ quái và cũng là kẻ thù mình hận thấu xương. Mỗi lần trông thấy gã thì bóng tối trong lòng hắn lại dâng trào không thể kiểm soát, hắn không chỉ hận gã mà còn hận luôn chính mình, thảm cảnh người thân bị giết chết năm đó cũng có một phần là lỗi của hắn. Thiếu nợ phải trả hiện tại đã sắp đến lúc hoàn trả hết thảy, mà cả ta và ngươi đều không được dung thứ. Lan Nạp nhìn thấy ánh mắt thù hận của hắn nhìn mình thì cảm thấy tâm mình sớm chết lặng vì đau thậm chí chảy máu cũng không hề hay biết, gã hé miệng hít sâu một hơi lấp kín cổ nghẹn ngào trong cuống họng đón lấy ánh mắt tràn đầy sát khí của hắn, nở một nụ cười trừ. Đừng nhìn ta như vậy, ta biết ngươi rất hận ta. Nhưng mà ngươi nên biết nếu như ta chết rồi thì ngươi vĩnh viễn cũng không biết được pháp môn đang ở nơi đâu. Hẳn là ngươi đã tìm kiếm rất nhiều lần, a hát, có lẽ không chỉ có ngươi mà ngay cả Thiên Thanh cũng đã tìm qua, ha, đạo pháp cao siêu thì thế nào? Không biết pháp môn nằm ở đâu thì các ngươi vĩnh viễn cũng không phá giải được cứu không được tộc nhân của mình. Đáy mắt Lâm Thiên Lý một mảnh âm trầm, thân thể bốn phía không ngừng trào ra xương đen, hai quyền run rẩy nắm chặt khống chế dục vọng giết chóc đang sôi trào trong lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì sao người này lại có thể thay đổi như thế, người này đã từng vì bắn chết một người mà không ngừng dùng mình sợ hãi suốt mấy ngày mấy đêm thế nhưng hiện tại lại tạo đầy sát nghiệt ngoài ra còn có thể lấy nó trở thành đề tài vui vẻ trò chuyện. Hắn tự nhận bản thân mình không phải là kẻ lương thiện nhưng hiện tại đối mặt với người này hắn không thể không kinh ngạc cảm thán mức độ tàn độc của gã, bên nhau 5 năm chính mình có thật sự hiểu rõ gã hay không? Hắn có chút bối rối. Cách chương.